Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghi thức xong, hắn vốn nên trở về xe của mình, nhưng hắn lại đi về trước Buster cùng với Hắc Vũ quản Mỹ. Hắc Vũ lường Mộc nháy mắt, hai hộ vệ lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Mở cửa xuống xe, là xe của Đức Xuyên Akito, cô lên lớn tiếng chào tạ Tử Hiên. Anh có khỏe không thiếu gia nhà Hắc Vũ? Tiểu thư Đức Xuyên à, là cô cố ý đến tham dự hôn lễ đây sao? Tạ Tử Hiên cùng cô bắt tay, thấp giọng nói. Cơ sở ngầm của nhà Hắc Vũ rất nhiều, cô làm sao lại dám xuất hiện ở đây chứ? Đức Xuyên Akito cố tiếng lời cười lớn nói. Tôi là đại diện cho thân phụ, đến tham gia hôn lễ này của anh đó. Đây là cô dâu sao? Cô cũng không có trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nghiêng người cười chào với Hắc Vũ quản Mỹ. Tiểu thư Quảng Mỹ thật là càng ngày càng đẹp đó nha. Hắc Vũ quản Mỹ hơi khom người, rất là lễ phép, cũng rất là lạnh nhạt. Đức Xuyên Akito cũng không thèm để ý đến đối phương lạnh lùng mà vẫn nhiệt tình chậm rãi nói. Hai người anh của tôi là vô cùng ái mộ tiểu thư Quảng Mỹ. Tôi còn đã sớm nói với bọn họ, cóc nhái lại muốn ăn thịt thiên Nga. Không nghĩ tới tiểu thư Quảng Mỹ nhanh như vậy đã kết hôn. Các anh của tôi khẳng định là phải thương tâm một thời gian rồi. Cô ấy lại quay sang nhìn Tạ Tử Hiên. Hạc Vũ thiếu gia là long phượng dẫn lòng người, hai người thật sự là xứng đôi nha. Giọng điệu cười nhưng mà ánh mắt không cười cổ quái kia khiến cho Quảng Mỹ không sao cảm thấy thoải mái được. Cô nhăn đầu lông mày lại. Cô cùng với Trực Nhân Tiêu Sa quen nhau từ lúc nào chứ? Không lâu trước đây, ở Đài Loan tôi có dịp gặp gỡ với lão đại của Tạ Sa, nên có nhận biết anh ấy. Chỉ là lúc đó tôi không biết được anh ấy lại là người thừa kế của Hắc Vũ Sa. Trên đời này quả thật là không thể lường trước bất cứ chuyện gì mà. Lời nói dối của Đức Xuyên Akito vẫn cứ lưu loát mà đến, hơn nữa sắc mặt cũng là không đổi, khiến người nghe không thể không tin được. Tôi phải đi vào chào hỏi Hắc Vũ tiên sinh trước đã. Nói rồi cô tiến lên phía trước, quay đầu hướng về phía hai người nháy mắt mấy cái. Mà quên mất, chúc hai người trăm năm hòa thuận nha. Tạ Tử Hiên đứng yên một chỗ rồi thấp giọng gọi. Quảng Mỹ à? Có chuyện gì Trực Nhân thiếu gia? Hắc Vũ quản Mỹ vẫn như là tự trời sinh không biết cười. Hắn cất tiếng cười nói. Nếu như chúng ta là kết hôn, cô thấy gọi thẳng tên tôi. Tôi không có quen biết cái tên tiếng Nhật đó. Cô cứ gọi tôi là Tử Hiên là được rồi. Cô ấy vẫn không hề có biểu lộ gì cả. Nếu Trực Nhân thiếu gia không có gì văn phó, vậy thì tôi liền đi trước. Xe ở phía trước là của anh. Nói xong Hắc Vũ quản Mỹ xoay người lại. Tạ Tử Hiên lừa giữ chặt tay cô từ phía sau. Dù thế nào cô cũng lạnh lùng như thế sao hả? Tôi thật sự là hoài nghi. Liệu có phải là cô cũng như tôi chán ghét cuộc hôn nhân này hay không? Nghe đến đây thì ánh mắt của Hắc Vũ quản Mỹ hơi rũ xuống. Xin mời buông tay. Tính cách của cô thật giống với anh hai của tôi. Nếu đem hai người hợp thành một đôi, tôi tin rằng giữa mùa hè cũng sẽ lạnh như là tuyết rơi đó. Tạ Tử Hiên buông tay để cô ấy rời đi, cất giọng nói. Tần Linh nói rằng cô là một người tốt. Nghe đến đây bước chân của Quảng Mỹ hơi lảo đảo một cái, nhưng cô cũng không quay đầu lại mà vẫn thẳng tiến về phía trước. Tạ Tử Hiên ngồi ở trên xe, mở lòng bàn tay ra, trong ấy là một tờ giấy. Là tờ giấy mà Akito đã ghét vào tay hắn lúc hai người bắt tay nhau, trên đó chỉ viết một câu, hành động lúc hôn lễ. Khóe miệng của hắn hơi nâng lên rồi khẽ mỉm cười. Tần Linh sáng sớm vừa thức dậy đã cảm thấy có điều gì không đúng. Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, Tạ Tử Hiên vẫn chưa xuất hiện. Bình thường vào khoảng 8 giờ tối, hắn đều tìm đến cô. Là hắn đã gặp phải chuyện gì hay sao? Cô muốn trốn ra ngoài để tìm Tử Hiên, nhưng cảnh vệ trông chừng rất là nghiêm mặt. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy rất nhiều chiếc xe liên tiếp tiến vào trong sân. Nếu như không có chuyện gì, thì tuyệt đối sẽ không có nhiều xe như vậy. 10 giờ sáng, canh giữ lỏng lẻo hơn rất nhiều. Có mấy người bảo vệ đều bị điều đi. Nhân cơ hội này, Tần Liên Linh giữ lại một người, dùng tiếng Anh hỏi hắn. Tạ Tử Hiên đang ở nơi nào? Người nọ không nói một lời, dùng tay ra hiệu cho cô đi về phòng. Chợt có tiếng cười từ phía sau, có người dùng tiếng Anh nói với cô. Cô là Tần Linh sao? Tần Linh mờ mịt gật đầu một cái, cô gái kia lại cười nói. Vậy thì thật tốt quá rồi, vậy là tôi không có tìm lầm người nha. Cô ta nhìn khắp bốn phía. Điều kiện nơi này cũng không tệ, rất thích hợp để giam giữ người. Tần Linh và người bảo vệ đều không biết người thiếu nữ này từ đâu mà tới. Đang lúc bọn họ hoang mang, cô gái kia đột nhiên giơ thẳng tay, nhanh như chớp chém tới, đồng thời quay người đá chân, một hơi đánh bất tỉnh ba anh bảo vệ. Tần Linh nhìn thấy cảnh này mà ngây người, không khỏi tán thưởng. Bà, cô thật là lợi hại mà. Mau đi thôi, tôi dẫn cô tới ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net